Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 238, TG9, Thiên thần viễn cổ VS nữ thần khai nguyên, 12. Góc truyện audio.com. Chương 238 Thiên thần viễn cổ VS nữ thần khai nguyên 12. Edit by Thuần An, GT, kỳ thật Phục Hy ngoại trừ tìm kiếm Tuyết Ngụy, vốn là muốn mang nàng ra ngoài giải sầu hơn, muốn cho nàng vui vẻ nhiều hơn. Hắn cũng không sợ đến lúc đó không tìm thấy Tuyết Ngụy, dù sao thì nếu muốn đem bốn thứ này dung hợp lại với nhau. Ngoại trừ bàn cổ lò luyện đan, không thể tìm được cái lò luyện đan thứ hai có thể cất chứa bốn thứ đó. Mà vừa vặn bàn cổ lò luyện đan, đang ở trong tay hắn. Kỳ thật yêu ma muốn lấy bốn loại đồ vật này, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Tuyết Ngụy, Minh Thủy, Viêm Hỏa, Xích Sa đều là bàn cổ lưu lại. Ngoại trừ tứ thần bảo hộ, cũng chỉ có hắn, Oa Oa và thần nông là có thể đụng vào. Nếu thần khác muốn chạm vào nó nhất định phải chuẩn bị tốt, có thể thần hồn sẽ bị hủy diệt. Càng đừng nói là yêu ma, nói cái gì mà thành thần, bất quá chỉ là một chút cách nói hoang đường đến cực điểm thôi. Người nói ra lời như vậy, có ý đồ rất rõ ràng. Mất đi Tuyết Ngụy gió tuyết tàn sát bừa bãi, mất đi Minh Thủy xuyên hải quay cuồng, mất đi Viêm Hỏa mặt trời không còn ánh sáng, mất đi Xích Sa đại địa khô vàng. Mục đích làm như vậy, ngoại trừ muốn hủy diệt nhân gian, còn có thể là gì đây? Đột nhiên, cúi đầu hỏi nàng, Hoa Hoa muốn đến nhân gian nhìn xem không? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là nghi hoặc nhưng mà không có cự tuyệt. Nàng cái gì cũng không biết, nàng nghe theo hắn, đúng, chính là như vậy. Thời điểm nhìn thấy những ngọn đèn dầu lộng lẫy ở nhân gian, Vô Dược mới phát giác thì ra trời đã tối. Phục Hy mang theo nàng quẹo vào mấy cái ngõ nhỏ. Hơn nữa Vô Dược cảm giác được hắn theo bản năng ẩn tàng hơi thở của mình. Thẳng đến khi xoay người tiến vào một chỗ rẽ, hắn trực tiếp rút cầm của mình ra chậm rãi đàn lên. Một lúc sau, một người mơ mơ màng màng hướng bọn họ đi tới. Bước chân tựa hồ còn có chút sóc này. Vô Dược ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của hắn vẫn đang nhắm, Phục Hy đàn khúc này là đang thôi miên. Chờ sau khi người kia đến gần, hắn mới dừng đánh đàn. Người kia nháy mắt thanh tỉnh lại, thời điểm nhìn thấy Phục Hy theo bản năng muốn chạy trốn. Hắn rất nhanh, nhưng Phục Hy càng nhanh hơn, có lẽ là sợ phiền toái, Phục Hy trực tiếp dùng một dây thừng đem hắn trói lại. Cũng không biết cái dây thừng kia làm bằng cái gì, thân là thần thế nhưng đỡ nghiêu không thể tránh thoát dù chỉ một chút. Phục Hy lạnh lùng mở miệng nói, Tuyết Ngụy ở đâu, đỡ nghiêu biết bản thân không hề có cơ hội chạy thoát cuối cùng bất đắc dĩ trả lời nói. Bị trộm đi, là ma tộc, Phục Hy thu hồi dây thừng cuối cùng lạnh nhạt mở miệng. Người đả thương Cung Hiên, lại đánh cắp Tuyết Ngụy, người có biết người sẽ chịu trừng phạt gì không? Đỡ nghiêu trong mắt xẹt qua một mạt tuyệt vọng, tựa hồ tâm đã như cho tàn. Ta biết, nhưng mà ta, chấm, Phục Hy bên môi giơ lên một mạt châm chọc tươi cười. Người cũng coi như là thần bàn cổ sáng tạo ra, sao lại có thể tin tưởng những sự việc nói hưu nói vượn đó? Người thật sự tin rằng nó có thể khiến yêu ma thành thần. Ta, đỡ nghiêu đột nhiên liền trầm mặc, hắn không biết có thể hay không, nhưng mà có thể nói là hắn luôn muốn thử một lần, mặc kệ đối mặt với bất luận kết quả gì. Hắn không sợ trừng phạt nhưng hắn sợ, Phục Hy lắc lắc đầu ôm Vô Dược chuẩn bị rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là nói với hắn một câu, góc truyện audio.com, nếu thật là lưỡng tình tương duyệt sao cần phải để ý hai tộc bất đồng. Là thần là ma thì như thế nào? Trước khi đỡ nghiêu còn chưa nghĩ thấu, hắn liền đi rồi. Đỡ nghiêu thanh tỉnh qua đi, ngẩng đầu nhìn về phía đông, trong lòng yên lặng quyết định muốn làm một việc. Đúng rồi, Phục Hy nói rất đúng. Hắn đến cả những trừng phạt đó đều không sợ. Là ma là thần thì như thế nào đây? Còn không bằng bồi ở bên cạnh nàng, được bao lâu thì liền bấy lâu. 12.02.2021 cách chương.